Nãy giờ, dù được trùm kín trong áo choàng lông thượng hạng, đầu che ô mà bà cũng hắt hơi hàng chục cái. Phá Sơn Quyền ở lại, lủi thủi đi đến tòa tiểu đình cạnh cổng ngồi tránh tuyết. Lão khép chặt áo lông, miên man suy nghĩ tìm cách biện bạch với thiên sư giáo nếu chẳng may Vô Diệp chân nhân táng mạng. Lão không biết rằng chàng đạo sĩ trẻ kia chẳng hề gặp nguy hiểm lại còn đang lạc bước vô sơn. Tử Khuê nằm trên chiếc giường bát bửu trải nêm rất cao, đặt ở góc tây nam tụ nghĩa sảnh, cạnh chàng là nữ hầu tước Trình Thiên Kim. Tử Khuê mơ thấy mình cưới vợ và tân nương lại chính là nữ hầu tước họ Trình. Chàng ngây ngất trước nhan sắc kiều diễm của Thiên Kim, nghe lòng yêu thương rào rạt, nàng cũng nhìn chàng bằng ánh mắt đắm say, tình tứ. Sau vài cái hôn nồng thắm, họ bạo dạn vuốt ve nhau và rồi cởi từng mảnh xiêm y rơi xuống sàn nhà. Tử Khuê hôn hít mãi sát thân ngà ngọc của vợ yêu. Tất cả những nét quyến rũ ấy đều lạ lùng với chàng, chỉ trừ đôi gò bồng đào kia trông có vẻ quen quen. Đôi mắt nhung huyền của Thiên Kim rực rỡ đam mê, mời gọi nàng run rẩy mơn trớn những bắp thịt rắn chắc trên người Tử Khuê với niềm háo hức ngút trời. Góc truyện audio.com, cửa đào nguyên rộng mở rước khách phong lưu lạc bước, ái ân là hành vi bản năng không cần phải học, hai kẻ thanh xuân dẫn nhau vào hoan lạc mỗi bước thêm thành thục. Bước đầu hơi vội vã xong những bước sau chậm rãi ung dung. Thiên Kim không hề gặp trở ngại trong việc cảm thụ khoái lạc. Sau 3 tháng bị Lỗ Phán Quan mượn sắc luyện võ, dẫu nàng có là trinh nữ thì chút tiết hạnh mỏng manh ấy cũng đã toang hoang. Trong phép đánh trường quyền, chân của người võ sĩ vươn rất dài, khẩu độ giữa hai chân nhiều lúc gần như đường thẳng. Dĩ nhiên, về mặt lễ giáo thì tư thế ấy quả là lộ liễu lẳng lơ, nên nữ nhân không được phép học. Các phái thường dạy cho nữ đệ tử loại cước pháp kín đáo hơn, ra đòn ngắn và thấp chủ yếu tấn công hạ bàn đối phương. Này Lộ Phán Quan chơi ác, sử dụng cơ thể Thiên Kim mà đánh những chiêu cước của nam nhân khiến Ngụy Hoa tơi tả. Song nàng chẳng hề biết mà oán trách lão ta cứ hân hoan cùng Tử Khuê dạo chung một giấc vu sơn. Nàng nhận được quá nhiều hạnh phúc nên tri ân và yêu thương mãnh liệt người chồng mới cưới. Thiên Kim chợt tiếc nuối rằng vì sao chẳng lấy chồng từ thuở tuổi 15, để phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng đến tận tuổi này. Đêm đông dài rằng rạc ngay lũ gà cũng ngủ vùi, chẳng thèm gáy sớm. Cho nên đến gần giữa canh năm thì mới có một con lên tiếng. Phá Sơn Quyền đang ngủ gật trên ghế đá trong tôn tiểu đình liền giật mình thức giấc. Lão dụi mắt ngồi dậy, bốc nắm tuyết trên thành lan can mà rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước về phía tụ nghĩa sảnh. Thấy đám hồn ma đã biến mất, lão định bước vào trong xong lại nhớ đến cảnh thoát y đêm qua nên chẳng dám đành đứng ngoài hiên chờ đợi. Lát sau, Trình lão thái được hai ả tỳ nữ hộ tống đến nơi. Bà vội vã hỏi, tam đệ, tình hình thế nào rồi? Trình kiếm các cười khổ, tiểu đệ chưa dám vào nên chưa rõ. Trình lão thái hiểu ý gật đầu rồi cao giọng gọi, Kim Nhi, con đã tỉnh giấc chưa? Bà chỉ gọi theo bản năng chứ thường thì ban ngày Thiên Kim câm như hến, hết ngủ rồi lại ăn chứ không nói năng gì cả. Nào ngờ lần này lão thái được nghe lại giọng nói trong trẻo thanh tao của ái nữ. Hài Nhi đang rửa mặt, mời mẫu thân nhập sành. Cả nhà mừng rỡ tiến vào, nhìn thấy Thiên Kim từ phòng vệ sinh phía sau sảnh bước ra, sắc mặt nàng tươi tỉnh, ánh mắt tinh anh và môi thì nở hoa. Thiên Kim nghiêng mình chào Trình Kiếm các rất lễ độ, rồi nắm tay mẹ và nũng nhịu. Trời lạnh thấu xương thế này sao mẫu thân không chờ Hài Nhi lên vấn an, mà lại xuống đây làm gì? Trình lão thái ngơ ngác nhìn ái nữ, chẳng hiểu đây có phải là con mình hay không? Trước đây, Thiên Kim có bao giờ ăn nói dịu dàng, mềm mỏng thế này đâu? Nàng ta đầy nam tính, nói năng ngắn gọn, dứt khoát, thiếu tình cảm. Dường như Thiên Kim muốn bắt chước tác phong của nam nhân vậy. Phá Sơn Quyền đang nỗ ruột vì việc khác nên chẳng thèm lưu tâm đến sự bình phục của cháu gái. Lão cao mày hỏi ngay, này Kim Nhi, Vô Diệp chân nhân đâu? Thiên Kim ngơ ngẩn đáp, bẩm biểu thúc, ở đây chỉ có mình tiểu điệt làm gì còn ai khác. Phá Sơn Quyền chợt điếng người, phất tay bảo một tỳ nữ. Tiểu Hồng ngươi quay ra đi tìm tổng quản hầu phủ, bảo lão huy động gia đinh lục soát khắp nơi kiếm cho được Vô Diệp chân nhân. À thì nữ nhận lệnh đi ngay, và Trình Kiếm các cũng rảo bước đến khi phía sau tụ nghĩa sảnh, lão tìm cả trong phòng tắm, nhà bếp, nhà xí, vườn hoa xong chẳng thấy Vô Diệp đâu cả. Góc truyện audio.com, ngoài này, Trình lão thái kể lại cho con gái nghe việc nàng bị quỷ ám ra sao và cuộc chiến của Vô Diệp chân nhân đêm qua. Bà sợ Thiên Kim hổ thẹn nên không nhắc đến việc nàng thoát y, Phá Sơn Quyền lên đến thì câu chuyện cũng kể xong và ả tỳ nữ Tiểu Hồng cũng trở lại. Ả hớn hở báo cáo, bẩm phó bang chủ, gã đạo sĩ ấy hiện ở trong căn phòng mà chúng ta đã dành cho. Gã đang sửa soạn hành lý để ra đi, Trình Kiếm các thở phào nhẹ nhõm, nói với Trình lão thái. Đại tẩu, tai họa đã qua, chúng ta mau đến cảm tạ Vô Diệp chân nhân.